Bách biến dạ hành, chương 105, ta đã trở lại. Góc truyện audio.com. Tại Thiên Thành, Hàm Hương đang ngồi trầm ngâm suy tư trên một chiếc ghế tựa nằm trên một con đường vắng. Gần đây Hàm Hương đã suy nghĩ rất nhiều cũng như bỏ nhiều thời gian để tìm hiểu về Tuyết Như. Người có dung mạo giống hệt với Minh Nguyệt mà nàng vừa phát hiện. Theo như thông tin mà Hàm Hương tìm hiểu được từ những thiên sứ khác ở yêu thành này thì đa phần ai cũng biết Titania hay còn được gọi bằng cái tên Tuyết. Như là một nhân vật có tiếng tăm nhất trong thế hệ trẻ gần trăm năm nay của thiên sứ nhất tộc ở lục địa thiên sứ. Tuy nhiên mọi thông tin chỉ dừng lại ở khoảng thời gian trước khi chiến trường viễn cổ mở ra. Hoặc có thể nói là trước đó nữa vì từ đó trở đi không ai trực tiếp nhìn thấy Tuyết Như. Chỉ có những người ở tầng lớp cao thì luôn khẳng định Tuyết Như đang tiềm tu và đã tham gia chiến trường viễn cổ với tư cách là một thập thiên. Vậy nên những thiên sứ khác cũng chỉ biết rằng Tuyết Như đang ở đây nhưng vẫn chưa lộ mặt mà thôi. Có thể là vì Tuyết Như đang chú tâm vào một việc quan trọng nào đó nên không lộ diện. Tuy nhiên ít ai biết được rằng, Tuyết Như thật sự đã mất tích, hoặc có thể là đã chết. Tuyết Như khi 16-4 tuổi đã đạt tới thiên sư cấp 6. Tương đương với bán tiên như ta hiện tại rồi. Thật đúng là khó tin. Hàm Hương với vẻ mặt thán phục đang suy nghĩ về những gì mình được nghe kể về Tuyết Như. Phải biết nàng hiện tại đến 21 tuổi mới đạt tới bán tiên đã xem là rất nhanh rồi. Người có tu vi tăng tiến vượt bậc nhất trong thế hệ mới nổi của lục địa thiên tước là Hỏa Phượng Hoàng Tử Minh cũng phải đến năm 18 mới. Đặt chân tới cảnh giới bán tiên, còn trung bình thì cũng phải 50 năm mới đạt tới. Lần cuối cùng Tuyết Như xuất hiện trước mặt người khác là cách đây hơn 25 năm. Có thể cô ta muốn tiềm tu vào việc gì đó nhưng người khác nói nên từ đó không lộ diện nữa. Hoặc là cô ta đã thật sự mất tích, việc thông báo Tuyết Như là thập thiên và có mặt ở chiến trường viễn cổ có thể chỉ là nói dối của nhóm đứng đầu vì một mục đích nào đó. Hàm Hương suy đoán ta gặp Nguyệt Tỷ lần đầu ở rừng U Linh cách đây tầm 20 năm. Khi đó Nguyệt Tỷ đã nói bản thân Tỷ ấy xuất hiện tại U Linh được 4 năm nhưng không biết gì về nguyên nhân tại sao Tỷ ấy lại xuất hiện hay cha mẹ. Là ai ngoài một chiếc khăn lớn có viết hai chữ Minh Nguyệt. Thời gian mất tích và thời gian xuất hiện của cả hai người đều trùng hợp gần nhau chẳng lẽ. Hàm Hương chợt lóe lên suy nghĩ gì đó nhưng rồi chợt lắc đầu tự nhủ. Không thể nào cả hai người này lại là một được, một người là thiên sứ nhất tộc, một người là long tộc, đặc biệt bản thân Tỷ ấy lại còn là âm dương thú tái thế thì sao có thể dính mắc gì tới thiên sứ. Hàm Hương chợt nghĩ tới một trường hợp xấu khiến nàng đau lòng nói. Chẳng lẽ Tỷ ấy lúc còn là tàn hồn của âm dương thú đã đoạt xa Tuyết Như? Lần Tỷ ấy bỏ ta ra đi, hư ảnh âm dương thú kia xuất hiện chẳng lẽ là vì nó vẫn chưa hoàn toàn chiếm giữ thân xác của Tuyết Như nên khí tức tà ác của nó vẫn còn. Hàm Hương nhớ đến cảnh lúc bé khi cả hai còn sống chung với nhau. Lúc nàng tìm Minh Nguyệt thì đã nhìn thấy một hư ảnh khổng lồ dữ tợn mang khí tức vô cùng cuồng bạo hiện ra ở trên đầu Minh Nguyệt. Cuối cùng không thể nào có chuyện đó được. Nếu là đoạt xá thì khi đó bản thể mới của âm dương thú sẽ là thiên sứ chứ. Đằng này Nguyệt Tỷ lại là lưỡng nghi long. Đặc biệt đoạt xá tức là đã đoạt xác. Nhưng lúc đó Tỷ ấy lại trở thành một đứa bé như mới sinh ra thì không thể là đoạt xá được. Tóm lại là chuyện gì đã xảy ra vào đoạn thời gian đó. Tại sao thân phận của Tỷ lại càng ngày càng mơ hồ thế này? Hàm Hương nửa cười nửa không thầm nhủ. Dù đã suy đoán ra vô số tình huống để liên kết chuyện Titania Tuyết Như mất tích và chuyện Minh Nguyệt xuất hiện lại với nhau. Nhưng Hàm Hương càng suy nghĩ lại càng không thấy một liên kết nào ngoài việc diện mạo của hai người đều giống nhau cả. Còn lại thì mọi tình tiết hay thông tin đều mâu thuẫn đối lập với nhau hoàn toàn. Hàm Hương chán nản đứng lên, nàng vươn vai xua đi sự mệt mỏi vì phải ngồi ở nơi vắng vẻ này cả ngày trời để suy nghĩ rồi. Đúng lúc Hàm Hương vừa định cất bước đi tìm hiểu về chuyện của Tuyết Như và Minh Nguyệt tiếp thì ánh mắt Hàm Hương chợt lóe động. Nàng vội quay đầu về một hướng với vẻ mặt kinh ngạc lẫn vui mừng, khí tức âm dương lực. Là Nguyệt Tỷ nhất định là Tỷ ấy rồi. Hàm Hương vội chuyển thân lướt nhanh về hướng vừa phát ra luồng khí tức quen thuộc đó. Đó chính là sườn núi nơi Minh Nguyệt đang chạm trán với một trong 10 thập thiên. Và cũng là anh trai cùng cha khác mẹ với Titania quá khứ. Khác với tình cảnh sẽ diễn ra theo chiều hướng muốn chém giết không chết không thôi khi tên thiên sứ sáu cánh kia phát hiện ra Minh Nguyệt không phải là Tuyết Như, tình hình hiện tại lại có vẻ yên ắng tĩnh lặng một cách lạ thường. Minh Nguyệt đã giải trừ âm dương song nhãn, cả tên thiên sứ sáu cánh cũng rút lại trường kiếm ánh sáng. Dường như cả hai vừa trải qua một cuộc chiến ngắn, hoặc là đã trải qua một cuộc trò chuyện nào đó khiến tình hình đang bất ổn đã lắng xuống, ngươi nói thật chứ? Gã thiên sứ sáu cánh trầm giọng nói Tuyết Như vẫn còn sống. Ngươi có thể đem nó trở lại như trước kia được sao? Minh Nguyệt gật đầu lãnh đạm nói. Ta có nửa phần nắm chắc sẽ giúp Tuyết Như xuất hiện trở lại thành Titania của thiên sứ nhất tộc như trước kia theo như ta biết chết. Không phải là hết nửa phần gã thiên sứ gằn giọng ngươi dám đem em gái của ta ra để đánh cuộc sao? Nửa phần còn lại phụ thuộc vào người sẽ được 3 viên thiên châu. Địa châu và nhân châu làm chủ. Khi đó người làm chủ được 3 viên châu cùng với Ringo này mới có năng lực hoàn chỉnh để đưa Tuyết Như trở về. Bởi vì ta đã từng gặp qua cô ấy gần đây, nên ta chắc chắn, Tuyết Như vẫn còn ở Ringo. Gã thiên sứ sáu cánh trầm tư suy nghĩ rồi cất giọng được. Ngươi rất mạnh, còn mạnh hơn cả ta đúng không? Minh Nguyệt im lặng không trả lời. Hắn thấy vậy cũng không quan tâm lắm tới thái độ này vì vừa rồi qua vài chiêu thăm dò hắn đã biết thực lực của Minh Nguyệt vô cùng cao. Còn vượt qua cả một thập thiên thật sự là gã. Gã ném chiếc khăn của Minh Nguyệt trả lại cho nàng rồi nói, ngươi đã hại chết Tuyết Như. Vậy thì trước khi ngươi đem nó về đây ngươi sẽ phải đóng vai của nó. Làm một Titania mà đám thiên sứ ngu ngốc kia đã từng biết tới. Làm một thập thiên trong lực lượng của chúng ta tại chiến trường viễn cổ này gã thiên sứ cười lạnh và ngươi phải giúp thiên sứ nhất tộc chúng. Ta đoạt được 3 viên châu trong lần tranh đoạt này. Có như thế thì ta mới có thể tin những lời mà ngươi vừa nói. Và cơ hội để muội ấy trở về cũng cao hơn. Minh Nguyệt vẫn không trả lời mà khẽ gật đầu. Dường như nàng đã biết trước gã thiên sứ sáu cánh ấy sẽ đưa ra điều kiện như vậy. Nàng đang suy tính điều gì đó. Nhìn Minh Nguyệt vẫn im lặng. Gã thiên sứ liền nói, ngươi có biết gì về ta? Về quá khứ của Titania khi còn ở lục địa thiên sứ, ngươi là Aquel. Con thứ 3 của đại thánh sứ Aden gia tộc Atkin. Anh trai cùng cha khác mẹ với Titania nói tới đây thì Minh Nguyệt nhìn chằm chằm Aquel mà lạnh giọng Titania. Đứa con ngoài ý muốn của Aden, nếu không nhờ may mắn ta, không đúng hơn là Titania đã chết khi vừa mới sinh, còn những quá khứ tiếp theo của cô ấy, ta không cần phải nhắc chứ. Aquel lặng người, hắn nhìn vào cặp mặt của Minh Nguyệt mà dường như bắt gặp ánh mắt hận thù của Tuyết Như từng nhìn vào gia tộc hắn. Tuy nhiên cũng may mắn lúc Aquel còn bé chính là người đối xử với Titania tốt nhất so với đám người trong gia tộc nên hắn và Tuyết Như vẫn có mối quan hệ tương đối gần, Aquel lắc đầu cảm thán như thoáng buồn về chuyện gia đình. Tuy nhiên hắn bỗng chốc đã trở lại bộ dạng cao cao tại thượng như trước. Bởi hắn biết người trước mặt chỉ là một người mang hình dáng của em gái hắn mà thôi. Nếu muốn vào vai của Tuyết Như thì ngươi nên bỏ bộ mặt lạnh băng vô cảm ấy đi. Aquel lạnh giọng tốt nhất ngươi cũng không nên tiếp xúc với những thiên sứ khác để tránh lộ việc giả danh này. Ta là anh trai của nó nên ta có thể nhận ra sự khác biệt giữa ngươi và nó trong nháy mắt. Với kẻ khác thì bọn chúng có thể không nhận ra lần đầu. Nhưng những lần sau sẽ bắt đầu nghi ngờ ngươi. Dù ngươi có mang khăn che giấu khí tức thì bản chất yêu tộc của ngươi cũng sẽ không qua mắt được những kẻ thật sự là thập thiên như ta đâu. Aquel nói tới đây thì chợt bất ngờ nhìn về hướng thiên thành ở gần đó. Vì hắn nhận ra một vài luồng khí tức quen thuộc đang tiến về nơi này, hừm. Khí tức yêu tộc do ngươi bộc lộ lúc trước đã gây sự chú ý đến đám thập thiên. Bọn chúng đang kéo tới đây. Ngươi liệu mà đóng cho tròn vai. Minh Nguyệt im lặng, nàng không nói gì nhưng chỉ khẽ nhắm mắt rồi nói khẽ. diễn sinh trong cơ thể Minh Nguyệt dường như có một sự phát sinh kỳ lạ nào đó. Bạch quang nhẹ nhẹ phát ra từ người nàng. Chỉ trong thoáng chốc, khí tức toàn thân của Minh Nguyệt bỗng dưng hoàn toàn thay đổi. Nếu ai đã từng gặp qua Tuyết Như đều có thể nhận ra. Luồng khí tức này chính là của Tuyết Như, đặc biệt hơn là nó còn là khí tức của một thiên sứ nhất tộc. Chưa dừng lại ở đó, sau lưng Minh Nguyệt bỗng lóe sáng rồi xuất hiện ba đôi cánh. Sáu chiếc cánh vừa xuất hiện nhẹ nhàng lay động và ẩn chứa hào quang nhàn nhạt giống với Aquel. Bát cửu huyền công của Tử Phong và Hàm Hương là công pháp thể thuật có thể biến hóa thành vạn vật cực kỳ ảo diệu. Tuy nhiên nó chỉ có thể mô phỏng, giả dạng một cách giống hệt với những gì chủ thể muốn biến thành. Giống như Hàm Hương hiện tại đang giả dạng thành một thiên sư cấp 6 ở thiên thành vậy. Còn muốn biến hóa giống hệt với mục tiêu cả về khả năng, năng lực lẫn khí thức hoàn hảo thì bát cửu huyền công sơ cấp như Hàm Hương vẫn chưa thể làm nổi. Tuy nhiên thiên phú diễn sinh của Minh Nguyệt lại khác, diễn sinh và hoại diệt là hai thiên phú của lưỡng nghi long Minh Nguyệt được phát triển từ nguồn gốc âm dương nhị khí trong người nàng. Hoại diệt chính là thứ năng lực đã làm tan biến Ngọc Kỳ Lân trong trận chiến ở Hữu Phần. Còn diễn sinh, thứ năng lực có thể diễn biến và sinh hóa cũng như biến đổi ra vạn vật trong trời đất. Diễn sinh của Minh Nguyệt được nàng dùng rất nhiều, từ cứu chữa vết thương chí mạng của ai đó, thay đổi cấu trúc vật chất, đặc biệt là dùng để tạo ra những thứ cần thiết, ví dụ như công pháp và công năng là một chuyện điển hình. Minh Nguyệt lúc bé chính là dùng diễn sinh để sáng tạo ra bộ thức chiến đấu cận chiến cắt đứt kinh mạch của đối thủ mà Hàm Hương đang sử dụng. Nàng dùng diễn sinh để hoàn chỉnh rất nhiều công pháp cho phù hợp hơn với từng người như vô ảnh bộ của Tiểu Thanh hay khả năng phòng thủ toàn diện từ công kích năng lượng cho tới vật lý trong thiên phú phản chấn của Đại Tượng. Minh Nguyệt cũng từng dùng diễn sinh để tạo ra nửa phần sau của bộ công pháp bát cửu huyền công mà Tử Phong tìm được. Mặc dù không biết nó có giống với bản chính hay không. Dù sao đó cũng là do Minh Nguyệt dùng suy diễn để tạo ra. Có thể nói diễn sinh chính là loại năng lực mà vô số người thèm muốn. Vô số kẻ mong cầu. Có nó là gần như có tất cả cho nên nếu Minh Nguyệt mà lộ ra thứ năng lực này. Thì sóng gió ở khắp lục địa thiên tước nổi lên chính là điều không thể tránh khỏi. Bởi nó còn liên can đến cả chuyện bản thể lưỡng nghi long và tiền thân âm dương thú của nàng. Nói về biến thân, Minh Nguyệt từng dùng diễn sinh để cải trang thành Hắc Ám Long trong lần tham gia đại hội tranh đoạt sừng Ngọc Kỳ Lân ở Hữu Phần. Tuy nhiên lần đó chỉ là hóa thân dễ dàng vì nàng vốn đã là long tộc rồi. Còn lần này, Minh Nguyệt đã trở về quê hương, về lại nơi nàng xuất thế, về lại nơi năng lực của nàng đạt đến mức tối cao. Đến việc một mắt đen một mắt trắng của nàng cũng đã tiến hóa thành âm dương song nhãn thì việc dùng diễn sinh để biến hóa giả dạng từ yêu tộc thành. Thiên sứ của nàng càng thêm đặc biệt muôn phần, Aquel há mồm trợn mắt trước việc biến hình nhanh chóng của Minh Nguyệt. Giờ đây Minh Nguyệt đã giống với Tuyết Như mà hắn biết một cách hoàn hảo chứ không còn là giống về diện mạo như trước nữa. Nếu trước đó Minh Nguyệt dùng bộ dạng này thì hắn không thể nào nhận ra nổi. Đặc biệt là lúc Minh Nguyệt mở mắt ra, ánh mắt lạnh như băng của Minh Nguyệt dường như đã biến mất. Thay vào đó là đôi mắt sáng có phần tinh danh hoạt bát. Minh Nguyệt giống như lột xác hoàn toàn mà biến thành một người khác vậy. Đến khi Minh Nguyệt khẽ nghiêng đầu qua một bên, ánh mắt nàng có vẻ tươi sáng nhìn về Aquel như Titania khi nhỏ từng nhìn hắn. Nụ cười của nàng khẽ hiện trên khuôn mặt tươi tắn mới khiến Aquel choàng tỉnh hi hi. Tam ca ta đã trở lại. Nếu bạn yêu thích Lon thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam Men Cực Bá. Nhiều gái theo, cách chương.